Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 1089. Tổ Vu Đế Giang. Thực ra trong lòng hắn lo lắng nhất vẫn là cái kia cứu đi cổ đế người thần bí. Mang theo phức tạp như vậy tâm tình, Từ Hạo Thiên đi vào trong ngự hoa viên. Ở chỗ này không người quấy rầy, có thể ôn hòa nhã nhặn suy nghĩ chuyện. Hệ thống: Triệu hoán siêu cấp cường giả. Từ Hạo Thiên ngồi xuống ngay tại tâm lý phân phó nói. Phượng Hoàng cho Từ Hạo Thiên bưng một ly trà phía sau liền lặng yên rời đi. Đinh, bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Từ Hạo Thiên trong lòng cầu nguyện, chấm ngày mai muốn tiến về thiên ngoại, làm sao giọt cũng phải cấp chấm một kinh hỉ a. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến thi nại am. Đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, chủ ký sinh phải chăng một lần nữa triệu hoán? Một lần nữa triệu hoán. Từ Hạo Thiên không do dự chút nào nói. Thi nại am, cái này mặt hàng cũng có thể có. Hắn cũng là phục. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến con bò cạp tinh. Đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, chủ ký sinh phải chăng lựa chọn một lần nữa triệu hoán? Con bò cạp tinh, có lầm hay không? Không cần, tuyệt đối không muốn. Một lần nữa triệu hoán, chấm chán ghét con bò cạp. Từ Hạo Thiên quả quyết quyết định nói, lần thứ ba triệu hoán, vô luận là người nào hắn đều phải nhận. Chấm gần đây số mệnh vượng như vậy thình, vận khởi hẳn là sẽ không kém đến đi đâu a. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Hồng Vân lão tổ. Đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết. Đinh, bởi vì Hồng Vân lão tổ thực lực viễn siêu chủ ký sinh có thể khống chế phạm trù. Đem bị lưu phóng, liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Để cho vừa muốn uống trà Từ Hạo Thiên nhất thời cứng lại. Hệ thống, ngươi càng lúc càng biết chơi. Từ Hạo Thiên nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra một câu như vậy tới. Hồng Vân lão tổ thế nhưng là hồng hoang thời kỳ đại năng nhân. So với Trấn Nguyên Tử còn cường đại hơn. Tính cách phúc hậu, nhưng là cũng là trong hồng hoang xui xẻo nhất người. Có truyền thuyết hắn bị Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ liên thủ đánh giết. Chỉ là truyền thuyết chính là truyền thuyết. Không làm được số. Tóm lại Hồng Vân lão tổ thực lực mạnh mẽ. Thuộc về yêu đế. Đông Hoàng Thái Nhất thập nhị tổ vu một loại tồn tại. Bất quá bởi vì hệ thống thăng cấp. Phàm là không nhận chủ ký sinh khống chế cường giả đều sẽ được lưu đày tới thiên ngoại. Tâm lý rất khó chịu. Nhưng là như vậy làm sao bây giờ? Hắn định đem chỉ định triệu hoán dùng xong. Nhưng là bây giờ gặp khó khăn. Cái kia triệu hoán người nào tốt đâu? Nếu không triệu hoán Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đó ác tâm một phen yêu đế đế tuấn. Triệu hoán một cái không có trí nhớ kiếp trước yêu Hoàng Thái Nhất tới buồn nôn đế tuấn. Chủ ý rất không tệ. Hệ thống có thể bảo đảm hắn sẽ không lập tức phản bội chạy trốn. Nhưng là có vận mệnh chi luân Đông Hoàng Thái Nhất cũng không nắm chắc. Có thể phản bội, hệ thống tình hữu nghị tiếng nhắc nhở, để cho Từ Hạo Thiên trợn trắng mắt, quyết định vẫn là kéo đến đi. Tuy nhiên hắn bây giờ có được Tử Trung đỉnh phong, nhưng lại không phải cho hắn. Đợi ngày sau có lại triệu hoán Đông Hoàng Thái Nhất đi. Cái kia tổ vu như thế nào? Tổ vu lời nói chỉ cần bàn cổ không ra. Vấn đề tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên điên phong trạng thái xuống cũng không tiện đem cầm. Hệ thống rất quan tâm vì Từ Hạo Thiên giải hoặc để cho Từ Hạo Thiên hơi nheo mắt lại. Thập nhị tổ vu là bàn cổ tinh huyết biến thành. Tương đương với hậu nghệ. Hình thiên, khoa phụ trưởng bối. Trong đó lấy trúc dung, cộng công, trúc cửu âm, hậu thổ danh khí lớn nhất, tại thần thoại trong truyền thuyết đều có tương đối quan trọng địa vị. Trúc dung cùng cộng công đại chiến lại đem Bất Chu Sơn đụng vào. nói rõ bọn hắn tính khí nóng nảy, không triệu hoán cũng được. Bất quá Đế Giang tính khí phải rất khá, chủ yếu nhất chính là hắn có tốc độ, là Từ Hạo Thiên thích nhất. Hệ thống liền cho chấm triệu hoán không gian tốc độ tổ vu Đế Giang đi. Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong Đế Giang, khôi phục trí nhớ kiếp trước, không gian tốc độ, thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Từ Hạo Thiên liền chọn chúng Đế Giang tốc độ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến tổ vu Đế Giang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.